Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, không, bằng bằng chương 157 bằng bằng trong điện ấm áp hòa hợp. Nhưng không khí lại giáng đến băng để Mani Thừa Nguyên Đế vào nội sau. Liền đi thủ vị lợi ngồi hạ, sắc mặt đen tối, ánh mắt lạnh lẽo, hắn vì đế nhiều năm, một thân khí thế tự phi phàm người. Đổi thành những người khác, chỉ sợ lúc này đều chịu không nổi loại này cao áp. Không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, chỉ cầu xin Thừa Nguyên Đế có thể bỏ qua cho chính mình. Nhưng Sở Vương đều không phải là thường nhân, cho nên ở Thừa Nguyên Đế xem ra Sở Vương lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhưng cảm xúc còn tính chấn định, cái này làm cho hắn không cấm trong mắt hiện lên một tia phức tạp quang mang. Nếu nghiêm túc luận lên, mấy cái thanh niên hoàng tử trung Sở Vương nhất giống như hắn. Mặc kệ là kia phân tâm tính vẫn là thủ đoạn, đều làm Thừa Nguyên Đế rất là tán thưởng. Nếu là không có thái tử ở phía trước, Thừa Nguyên Đế cảm thấy chính mình chắc chắn thập phần thưởng thức đứa con trai này. Đáng tiếc không có nếu, chỉ cần tưởng tượng đến thái tử hiện giờ nằm ở trên giường. Sinh tử không biết. Thừa Nguyên Đế liền tưởng bóp chết sở hữu muốn hại thái tử người. Trong điện thực an tĩnh, châm rơi có thể nghe, Sở Vương thấy Thừa Nguyên Đế không nói, liền thẳng ngồi ở chỗ kia, mí mắt nửa rũ, tựa hồ cũng không hốt hoảng bộ dáng. Nguyễn Vinh Hải đứng ở một bên, đại khí cũng không dám ra một tiếng, ngươi thực hảo, ngươi kia vương phi càng là làm tốt lắm. Thừa Nguyên Đế thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Làm người ngoài dự đoán chính là hắn thanh âm cũng không hiện tức giận. Sở Vương biểu tình không hiện, nói, nếu phụ hoàng vẫn là cho rằng là Sở Vương phủ đối hoàng huynh hạ tay. Nhi thần không lời nào để nói, tới rồi loại này thời điểm ngươi vẫn là chết không nhận chướng. Đồ vật là ngươi Sở Vương phủ, vẫn là ngươi kia hảo vương phi tự mình đưa đến Đông Cung. Không phải các ngươi lại là ai? Như vậy nhi thần cả gan hỏi một câu, nhi thần cùng nhi thần vương phi làm như thế, lại có chỗ tốt gì? Ai sẽ ở chính mình đưa tới đồ vật hạ độc? Nếu là việc xấu xa thủ đoạn, trước hết phải làm đó là trừ bỏ chính mình hiềm nghi. Độc chết một cái, lấy mãn phủ thượng hạ đi đền mạng, Sở Vương ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Thừa Nguyên Đế, loại này mua bán, phụ hoàng cảm thấy nhi thần sẽ đi làm sao? Sở Vương sẽ không, liền bởi vì Thừa Nguyên Đế trong đầu còn dư lại điểm này thanh minh. Cho nên Sở Vương lúc này mới có thể bình yên ngốc tại nơi này. Tuy là bị giam lỏng lên, ít nhất tạm thời Thừa Nguyên Đế không có lấy hắn thế nào. Đương nhiên này chỉ là tạm thời, nếu là thái tử thực sự có cái không hay xảy ra. Điên cuồng dưới Thừa Nguyên Đế còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Vừa lúc cũng là vì minh bạch chính mình còn có một đường sinh cơ. Sở Vương mới có thể dưới tình huống như vậy còn có thể bảo trì chấn định. Hắn bị triệu tiến cung quá vội vàng, một chút chuẩn bị cũng không. Hiện giờ trừ bỏ biết được thái tử là bởi vì Sở Vương phủ dâng lên tới dược chúng độc. Mặt khác hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Sở Vương có đầu óc, hắn tuy không rõ ràng lắm cụ thể tình huống như thế nào. Nhưng hắn thập phần minh bạch lập tức hắn chỉ có đánh cuộc. Đánh cuộc Thừa Nguyên Đế sẽ bình tĩnh lại, cho hắn một cái cơ hội đi điều tra rõ này hết thảy sự tình chân tướng. Cho nên đương Thừa Nguyên Đế xuất hiện tại đây gian cung thất. Sở Vương liền biết được hắn đánh cuộc thắng. Thái tử tất nhiên nhất thời còn không có sự, mà Thừa Nguyên Đế tạm thời còn ở do dự muốn hay không động hắn. Sinh vì một cái đế vương. Cho dù hắn có thể muốn làm gì thì làm, nhưng rất nhiều thời điểm rất nhiều hiện thực đều bức cho hắn không thể không hướng hiện thực cúi. Đầu, thái tử sinh tử chưa biết, thành vương triệu vương tề vương như hổ rình mồi, lương vương tuổi nhỏ ngu dốt, thịnh nhi còn ở tã lót bên trong, sở vương cùng triệu vương thành vương chu toàn nhiều năm, quá minh bạch Thừa Nguyên Đế tâm tư. Chỉ dựa vào năm đó này hai người dám âm thầm đối thái tử xuống tay. Hai người liền tuyệt kế thừa đại thống hy vọng, bởi vì Thừa Nguyên Đế sẽ không cho phép, chỉ cần có mặt khác lựa chọn, hắn đều sẽ không cho phép ám hại thái tử người ngồi trên chính mình ngôi vị hoàng đế. Cho nên dưới tình huống như vậy, Thừa Nguyên đế tạm thời sẽ không động hắn, chỉ cần không có trực tiếp chứng cứ chứng minh chính mình ám hại thái tử. Hắn đều tạm thời sẽ không động hắn, mà Thừa Nguyên đế nếu có thể đi vào này gian cung thất. Đã nói lên hắn trong lòng vẫn là tin tưởng chính mình không có ám hại thái tử. Làm một cây đao, vì Thừa Nguyên đế sử dụng nhiều năm, có thể được đến điểm này tín nhiệm làm Sở Vương cảm thấy tức may mắn lại bi ai. Nhưng đây cũng là Sở Vương lúc này duy nhất có thể dựa vào. Thừa Nguyên đế nghe xong Sở Vương nói, cười lạnh, ngươi sẽ không, nhưng không đại biểu ngươi kia hảo Vương Phi cũng sẽ không. Đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi kia Vương Phi luyến tiếc đem Thịnh Nhi quá kế cấp thái tử. Hiện giờ vì không đem chính mình nhi tử quá kế đi ra ngoài. Thế nhưng dại dột dám đối với thái tử hạ độc thủ, nghe được lời này. Sở Vương tâm tức khắc ngã xuống đáy cốc, lúc trước cửu nương vì phủi sạch Sở Vương phủ cùng lời đồn đãi quan hệ. Cố ý tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn, nhưng vừa lúc cũng là vì này cử, để lại nhưng đem nàng đến chết nhược điểm mân ni Sở Vương phi không muốn đem chính mình nhi tử quá. Kế cấp thái tử, lại là bị Thừa Nguyên đế bức bách, tâm sinh khó chịu, vì thế ám hạ độc thủ. Nghe xong lời này, Sở Vương mới đột nhiên phát hiện, lúc này gặp phải lớn nhất nguy cơ thế nhưng không phải chính mình, mà là cửu nương. Lấy Thừa Nguyên đế tâm tính, hắn cố nén chấn định, mở miệng hỏi, không biết phụ hoàng có không báo cho nhi thần, sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thừa Nguyên đế mắt lạnh xem hắn, nhìn hồi lâu mới nói, Nguyễn Vinh Hải ngươi tới nói cho hắn. Một bên đứng Nguyễn Vinh Hải, vội vàng tiến lên đem sự tình đại thể tình huống kể ra một lần. Kỳ thật sự tình cũng không phức tạp, bất quá là buổi sáng cửu nương đi vào Đông Cung, dâng lên một gốc cây dược liệu. Này cây dược liệu vừa vặn chính đến thái tử dùng, vì thế liền cấp thái tử dùng. Nào biết này dược liệu trung hạ có kịch độc, thái tử lập tức trúng độc hôn mê bất tỉnh. Này thủ đoạn cũng không như thế nào cao siêu, thậm chí đơn giản đến cực điểm. Nhưng cửu nương buổi sáng rõ ràng không có tới Đông Cung, mà là nửa đường quay lại, như vậy như thế nào sẽ thành cửu nương vào cung hiến dược, thậm chí làm thái tử trúng độc. Trong lúc nhất thời, vô số ý niệm ở Sở Vương trong đầu hoa, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, nhi thần Vương Phi buổi sáng cũng không có vào cung, nửa đường bởi vì đã xảy ra một chút sự tình. Thịnh Nhi chấn kinh, liền quay lại phủ. Thừa Nguyên đế cười lạnh, trong lòng đối này nhi tử thập phần thất vọng, thế nhưng vì một cái phụ nhân mở to mắt nói dối. Làm này miệng lưỡi Nguyễn Vinh Hải vội vàng tiến lên một bước. Thở dài, Sở Vương điện hạ, ngài liền không cần thế Sở Vương phi lý do, Đông Cung nhiều người như vậy, buổi sáng Sở Vương phi vào cung thời điểm, rất nhiều người đều thấy. Không phải nàng lại là ai, nếu là ngài không tin, có thể hỏi Nguyễn Trắc Phi, kia dược liệu là Sở Vương Phi thân thủ giao cho Nguyễn Trắc Phi. Lúc ấy một bên hầu hạ cung nhân nội thị chính là không ít đâu, Nguyễn Vinh Hải đưa lưng về phía Thừa Nguyên đế, hướng Sở Vương liên tục để ánh mắt, đại khái ý tứ chính là trước tự bảo vệ mình, loại tình huống này có thể đem chính mình bảo hạ tới đã thực không tồi. Phải biết rằng bất quá là này hai cái canh giờ không đến. Đông cung nơi này liền kéo đi ra ngoài không ít người. Kết cục như thế nào? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Sở Vương cũng không có để ý đến hắn. Chắp tay mặt hướng Thừa Nguyên đế. Phụ hoàng, nhi thần lấy tánh mạng đảm bảo. Này cử tuyệt không phải cửu nương việc làm. Ở giữa chắc chắn có kỳ quặc. Hảo. Ngươi thực hảo. Thừa Nguyên đế khuôn mặt đỏ lên. Râu tóc giận trương, thật vất vả áp xuống tới hỏa khí lại biểu lên. Hắn tay giật mình, đại khái là muốn tìm thứ gì tạp qua đi. Bất quá hắn trong tầm tay trống không một vật, cuối cùng chỉ phải giận đánh một chút lợi thượng bàn nhỏ. Mắng, đều đến lúc này, ngươi còn thế nàng nói chuyện, thật là bị nàng mê hoặc không nhẹ. Nàng này trương dương ưng ngạnh. Tâm tư ác độc, nàng hại thái tử như thế, trẫm sẽ không bỏ qua nàng. ngươi liền đã chết này tâm đi. Bệ hạ, Sở Vương điện hạ cũng là nhất thời hồ đồ. Ngài nhưng trăm triệu không cần sinh khí. Chú ý long thể, Nguyễn Vinh Hải cung eo nhỏ giọng khuyên nhủ. Lại quay đầu đối Sở Vương nói. Sở Vương điện hạ, còn không chạy nhanh cùng bệ hạ nhận sai. Loại chuyện này nếu không phải có thật đánh thật chứng cứ, bệ hạ cũng sẽ không sinh lớn như vậy khí. Sở Vương hít sâu một hơi, cúi đầu chắp tay, nhi thần biết sai, vạn mong phụ hoàng chú ý long thể. Nhưng, hắn dừng một chút, như cũ kiên trì, nhưng nhi thần theo như lời Tuyệt Vô Hư ngôn, việc này xác thật cùng cửu nương không quan hệ, là có người hãm hại, thấy thừa nguyên đế lại muốn giận dữ. Sở Vương vội vàng nói, nhi thần không phải vì người khác, mà là vì Thịnh Nhi không thể có một cái mưu hại chữ quân mẹ ruột. Nhi thần cũng không thể có một cái mưu hại chữ quân chính phi. Chẳng sợ nàng là đã chết. Cuối cùng này một câu, Sở Vương là nhìn thừa nguyên đế đôi mắt, từng câu từng chữ nói ra, giọng nói rơi xuống, toàn bộ trong điện thoáng chốc an tĩnh lại. Thừa nguyên đế giơ lên tay treo ở giữa không trung, Sở Vương lại ở đánh cuộc thừa nguyên đế đối Thịnh Nhi tâm tư. Nếu là thái tử không được, thừa nguyên đế rất có thể sẽ ấn phía trước tính toán hành sự. Đem Thịnh Nhi quá kế đến thái tử danh nghĩa, lấy thừa kế hương khói, cho nên Thịnh Nhi không thể có một cái mưu hại thái tử mẹ ruột. Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng cấp Nhi thần một cái cơ hội. Điều tra rõ sự tình chân tướng, còn hoàng huynh một cái chân tướng, còn cửu nương một cái trong sạch, phụ tử hai người ánh mắt ở không trung giao hội. Thật lâu sau, hảo, chậm cho ngươi cơ hội này. Nói xong, thừa nguyên đế liền đứng lên, phất tay áo bỏ đi. Nguyễn Vinh Hải nhìn Sở Vương liếc mắt một cái, vội vàng đuổi theo, thừa nguyên đế bước chân thực mau. Tựa hồ trong lòng có vô hạn tức giận không chỗ nhưng phát. Nguyễn Vinh Hải xúc cổ ở một bên nhắm mắt theo đuôi. Đột nhiên, thừa nguyên đế dừng lại bước chân. Trước lưu nàng một mạng, Nguyễn Vinh Hải tức khắc đánh một cái giật mình. Giống tựa đột nhiên nhớ tới cái gì? Ứng thanh là, liền vội vàng đi xuống phân phó. Sao cửu nương lẳng lặng ngồi ở giường gỗ thượng? Này cung thất cực kỳ cũ nát. Thất trung bài trí thập phần đơn sơ, trừ bỏ một giường một bình phong cùng mấy cái phá cái dương. Liền lại vô mặt khác vật, toàn bộ cung thất tản ra một loại dày đặc mùi mốc nhi. Cay mũi khó nghe, cửu nương còn không biết trong hoàng cung thế nhưng còn có loại địa phương này. Âm lãnh ẩm ướt, chỉ có một phiến cửa sổ nhỏ từ bên ngoài thấu bắn vào tới mỏng manh ánh sáng. Trong phòng không có địa long không có than hỏa. Thời tiết vốn là rét lạnh, cửu nương chẳng qua ngồi trong chốc lát, liền cảm giác một cổ hàn ý hướng xương cốt phùng toàn. Chỉ là hiện giờ nàng bất chấp này hết thảy, mãn đầu óc đều là Sở Vương như thế nào, trong phủ như thế nào, nhi tử như thế nào. Nếu không phải đã xảy ra cái gì đại sự, nàng không có khả năng bị người ném đến loại địa phương này tới. Không biết đi qua bao lâu. Môn kẽo kẹt một tiếng từ bên ngoài mở ra, cửu nương nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn đến hai gã cung nhân ma ma trang điểm bộ dáng người đi đến. Một người trong tay bưng một cái khay, một cái mặt trên phóng một dải lụa trắng, một cái khác mặt trên tắc phóng một cái tiểu bình sứ. Cửu nương đồng tử co rụt lại, cả người đều đứng lên, nàng lại không biết sự, nhìn đến lụa trắng, trong lòng cũng nên minh bạch. Đây là tới muốn nàng mệnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng một chút cứu vãn đường sống đều không có, rốt cuộc là ai ngờ làm nàng chết, chẳng lẽ là thừa nguyên đế, Sở Vương phi, phụng bệ hạ khẩu dụ, chúng ta tới tiễn ngươi một đoạn đường, cửu nương nhịn không được sau này một lui. Ngã ngồi ở trên giường gỗ, nàng nhổ xuống trên đầu một cây cây châm, gắt gao niết ở trong tay. Ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn gặp nhà ta điện hạ, trong đó béo lùn cung nhân ma ma cười đến thập phần ác ý. Sở Vương phi ngài vẫn là đừng dãy rùa, đây là chỗ nào a? Đây là dịch đình, bệ hạ hạ mệnh, ai dám nghi ngờ, ngươi thống khoái điểm, cũng ít cấp chúng ta tìm việc, chúng ta xong xuôi kém, còn phải đi về phục mệnh đâu, chính là. Ngài là tuyển lụa trắng đâu, vẫn là tuyển cưu rượu. Làm nô tỳ tới nói, lụa trắng muốn nhanh lên nhi, nhưng là chết tương khó coi. Cưu rượu tuy rằng thống khổ điểm, nhưng tốt xấu cũng đẹp chút. Làm nô tỳ tới nói, ngài vẫn là tuyển cưu quán ba, này hai người kẻ sướng người họa. Thế nhưng hoàn toàn làm lơ cửu nương tồn tại. Chính mình liền cấp cửu nương định ra cách chết. Thấy hai người này phó bình chân như vậy bộ dáng. Phòng trừng dĩ vãng loại này việc cũng không thiếu là mà ni hai người một mặt nói. Một mặt liền đem trong tay đồ vật buông. Béo lùn cái kia ma ma cầm kia bình cưu rượu. Liền hướng cửu nương bước tới. Lan, một đạo ngân quang hiện lên. Ma ma tay một co rúm lại. Che lại tay liền kêu lên đau đớn. Trong tay cái chai cũng rơi xuống trên mặt đất. Vỡ vụn mở ra, lại vừa thấy, lại là trên tay nhiều một đạo miệng máu. Kia ma ma lại tức lại giận. Lớn tiếng mắng, hảo hoa, ngươi cũng dám đả thương người. Không hổ là Trương Dương ương ngạnh sở vương phi. Bất quá hôm nay ngươi dừng ở ta hai người trong tay. Cũng coi như là ngươi sống đến đầu nhi, lại quay đầu mắng bên cạnh kia cao gầy ma ma. Ngươi đã chết à, còn chưa lên cho ta hỗ trợ. Nàng nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng ta cũng không cần phải cho nàng lưu thể diện, nói. Liền cầm cái kia lụa trắng, lại là hai người ngạnh đè nặng cửu nương tưởng hướng nàng trên cổ bộ tới. Cửu nương mắt lộ tuyệt vọng chi sắc. Cầm trong tay châm cài lung tung múa may, một cái tay khác tắc sờ lên trên tay nhẫn, liền tại đây trong lúc nguy cấp, môn từ bên ngoài bị đụng phải khai, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào một cái tiểu nội thị, truyền bệ hạ khẩu dụ, lưu sở vương phi một mạng, hắn thở hổn hển một hơi. Thấy rõ trước mặt tình hình, lập tức liền chạy tới đem kia hai gã ma ma đẩy ra. Các ngươi tay chân không khỏi cũng quá nhanh. Còn hành đuổi kịp, tránh ra, bệ hạ nói lưu sở vương phi một mạng, nhà ta là Nguyễn Tổng quản phái tới truyền lời, này hai cái ma ma đầy mặt kinh ngạc. Rốt cuộc không dám kháng mệnh, ngượng ngùng đi một bên đứng, còn không mau đi, xử ở chỗ này chướng mắt không thành. Kia tiểu nội thị mở miệng vội vàng hai người biết được hắn là tử thân điện hầu hạ, lại là Nguyễn Tổng quản làm tôn tử. Tất nhiên là không dám đắc tội, chỉ có thể ấp úng chạy nhanh lui xuống. Nô tỳ kêu tiểu lộ tử, Nguyễn Tổng quản làm ta cùng ngài mang câu nói, làm ngài không cần hoảng loạn. Sở vương điện hạ tạm thời không có việc gì, tiểu lộ tử một mặt nâng dậy cửu nương. Một mặt nhỏ giọng nói, cửu nương bất chấp chính mình chật vật, túm hắn ống tay áo. Vị này tiểu đại nhân. Ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu lộ tử gãi gãi đầu, nô tỳ cũng không biết, nô tỳ bất quá là cái truyền lời. Cửu nương vội vàng rút trên đầu kim châm, lại đi cởi trên tay vòng tay, hướng hắn trong tay tác. Tiểu lộ tử liên tục chống đẩy, vẻ mặt đưa đám nói, ta thật không biết a, ta bất quá chính là cái truyền lời. Cửu nương thấy thật sự hỏi không ra tới. Chỉ phải từ bỏ, tiểu lộ tử lại nói, ngài hiện tại còn không thể rời đi nơi này, cụ thể như thế nào còn phải chờ bệ hạ khẩu dụ. Nô tỳ còn có việc, liền không nhiều lắm để lại, thấy cửu nương đầy mặt tái nhợt chi sắc. Hắn không cấm lại nói một câu, ngài cũng đừng lo lắng, an tâm ngốc tại nơi này, sở vương điện hạ nếu không có việc gì, nói vậy ngài cũng nhất định sẽ không có việc gì, nói xong. Hắn liền vội cấp đi rồi, đại môn lại từ bên ngoài khóa lên, tiểu lộ tử bước ra này gian cửa phòng, liền một sửa mới vừa rồi ở trong phòng khờ nhiên chi sắc. Không riêng eo đỉnh lên, người tựa hồ cũng khôn khéo không ít, bất quá cũng là có thể tưởng tượng được đến, có thể trở thành Nguyễn Vinh Hải làm tôn tử, lại có cái nào là đơn giản hạng người, tại đây thâm cung, tin tưởng biểu tượng nói. Sớm hay muộn có một ngày bị người ăn tươi nuốt sống. Thấy tiểu lộ tử đi ra, thủ môn hai cái nội thị liền nhích lại gần, một ngụm một cái ca ca kêu, so kêu thân ca ca còn thân, nhưng từ tướng mạo tới xem, thật sự lại làm người ngạc nhiên không thôi. bởi vì này hai người thoạt nhìn đều hơn 30 tuổi. Mà này tiểu lộ tử cũng bất quá là hơn 10 tuổi bộ dáng. Bất quá tại đây trong cung, nội thị nhóm cấp bậc chưa bao giờ là ấn tuổi tính, mà là ấn tư lịch, hay là ấn trong tay quyền thế. Tiểu lộ tử là từ thân điện nội thị, lại là Nguyễn Vinh Hải làm tôn tử, kêu Nguyễn Vinh Hải tổ tông nội thị không ở số ít. Cho nên tiểu lộ tử đến một câu ca ca, kỳ thật cũng không tính cái gì. Tiểu tâm hầu hạ, đừng nhìn người nhất thời gặp nạn, liền phủng cao dẫm thấp. Tiểu lộ tử từ nhỏ lớn lên ở này cung đình. Quá minh bạch này đó nội thị cung nhân bản tính, thật giống như mới vừa rồi kia hai gã cung nhân ma ma. Nếu không phải biết được Sở Vương Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại sao có thể dám như vậy làm càn. Bất quá người này mệnh a, thật là khó mà nói. Chỉ cần không tới đậy nắp quan tài mới luận định kia một khác, ai cũng không biết ai sẽ là cái dạng gì. Xem ca ca ngài nói được nói cái gì. Nếu ca ca ngài phân phó, chúng ta nhất định ăn ngon uống tốt hầu hạ bên trong vị kia. Bất quá này rốt cuộc là cái gì chương trình, ngài đến cùng chúng ta nói a, chúng ta mới dễ làm việc. Trong đó một cái gầy mặt dài nội thị liếm mặt cười hỏi. Tiểu lộ tử đá hắn một chân, mắng chửi, chương trình, ngươi muốn cái gì chương trình, đừng quên vị kia còn không có đảo đâu, các ngươi liền dám dẫm người, mạng nhỏ nhi không nghĩ muốn có phải hay không? Không dám, không dám, ta làm sao dám đâu, kia nội thị ngạnh sinh sinh ăn tiểu lộ tử một chân. Còn muốn giả bộ một bộ sảng khoái đến cực điểm tiện dạng. Được rồi, không cùng các ngươi múa mép khua môi. Nhà ta còn phải đi về phục mệnh, tiểu lộ tử vỗ vỗ vạt áo. Một tay bối ở sau người, làm ra hắn ra ra Nguyễn Vinh Hải ngày thường đối hạ bộ dáng. Dù sao các ngươi nhớ kỹ, hảo sinh hầu hạ, nói xong, hắn liền thong thả ung dung rời đi. Sau lưng này hai gã nội thị một người hướng về phía hắn bóng dáng phi một ngụ mani trang cái gì. Tướng, lão tử nếu là có cái như vậy tốt ra ra. Lão tử còn dùng ở chỗ này liếm ngươi này tôn tử mông. Ai, ngươi nói hắn là ý gì? Thật sự muốn ăn ngon uống tốt hầu hạ. Đừng quên nơi này chính là dịch đình. Cái nào vào dịch đình quý nhân còn dùng ăn ngon uống tốt hầu hạ. Nhưng tiểu lộ tử tới truyền lời. Này hai cái nội thị thật đúng là không thể coi như không quan trọng. Tiểu lộ tử là tiểu. Nhưng tiểu lộ tử sau lưng còn có cái Nguyễn Vinh Hải. Nói không chừng, đây là Nguyễn Tổng quản ý tứ đâu. Được rồi, tưởng như vậy nhiều làm gì. Làm hảo sinh hầu hạ liền hảo hầu hạ. Về sau nói không chừng còn có thể lấy tới thảo cái thưởng. Liền tính ra chuyện gì, còn có bọn họ chịu trách nhiệm đâu. Huống chi tiểu lộ tử không phải nói sao. Vị kia còn không có đảo đâu, cũng là, sao bất quá là một cái buổi chiều công phu. Sở Vương phủ hoàn cảnh liền vi diệu lên, Sở Vương cùng Vương Phi tất cả đều bị triệu vào cung. Vương phủ bị đại đội kim ngô vệ vây quanh, không cho phép ra cũng không cho tiến. Toàn bộ Sở Vương trong phủ hạ đều bắt đầu khủng hoảng bất an. May mắn Vương phủ trong ngoài vụ rõ ràng, thả luôn luôn trị hạ nghiêm khắc, tôn nhất mấy cái hợp tác quản nội thị cung nhân Vương Đức Lai cùng hạ ma ma. Một phen trấn áp, nghiêm lệnh hạ nhân tùy ý khắp nơi đi lại, bên kia tiền viện nơi đó, có hình nhất cùng Dương Giáp đám người tọa trấn, đảo cũng tạm thời không ra cái gì nhiễu loạn, nhưng này cũng chỉ là tạm thời, ở còn không có điều tra rõ sự tình rốt cuộc sao lại thế này. Sở Vương không có trở về phía trước, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Trường Phong đẩy cửa mà nhập, đây là một gian ở vào tiền viện thư phòng. Thư phòng chỉ ngồi hình nhất cùng Dương Giáp hai người. Sở Vương phủ hiện giờ đắc dụng người không ít, nhưng chân chính có thể xưng được với là Sở Vương tâm phúc. Cũng chỉ có trước mắt này ba người, Dương Giáp bên ngoài, hình nhất ở bên trong, mà Trường Phong ở trong tối. Này vào đầu thượng, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ba người không thể không thận trọng đãi chi, không dám tùy ý tin tưởng người khác. Cho nên Sở Vương phủ một chúng môn khách phụ tá tất cả đều ở chính mình trong viện ngốc. Thế nào, Dương Giáp hỏi, Dương Giáp 40 tả hữu tuổi tác, một thân thanh bào, bộ dạng tuy là bình thường, nhưng cả người khí thế thật là không tầm thường. Hắn cũng không chức quan trong người, nhưng ở Trường An bên trong thành trà trộn mọi người không biết hắn nãi Sở Vương môn hạ. Tuy chỉ là treo cái môn khách thân phận, nhưng đại biểu cho Sở Vương bên ngoài thể diện, lui tới đều là đại quan quý nhân. Hắn cùng Vương phủ Trường Sử Hồ Ứng Vinh, chính là Sở Vương ở bên ngoài phụ tá đắc lực, thậm chí so Hồ Ứng Vinh còn tốt Sở Vương tin cậy một ít. Rốt cuộc Hồ Ứng Vinh là mệnh quan triều đình, trên người còn có cái hình bộ thượng thư chức vị. Hồ Ứng Vinh là Sở Vương phủ Trường Sử, hắn nhân dựa vào Sở Vương, mới chậm rãi ngồi trên hình bộ thượng thư một vị. Trung tâm là có, nhưng là có vài phần đã làm cho chức thương, mà Dương Giáp còn lại là hoàn toàn dựa vào Sở Vương. Cho nên bên ngoài Thượng Vương phủ thuộc quan lấy Hồ Ứng Vinh lớn nhất. Kỳ thật Dương Giáp mới là Sở Vương dưới đệ nhất nhân. Trường Phong sắc mặt ảm đạm, lắc lắc đầu, tạm thời còn không có tìm hiểu đến cái gì tin tức. Trong cung tiếng gió thực khẩn, duy nhất có thể biết đến, chính là Đông Cung nơi đó giống như ra chuyện gì, trong khoảng thời gian ngắn. Thư phòng thập phần an tĩnh, thật lâu sau, Dương Giáp mới trường ra một hơi, nói, được rồi, trước cứ như vậy đi. Người bên kia tin tức đừng chậm trễ, mặt khác hình nhất, người âm thầm bảo hộ tiểu chủ tử, đừng nhất thời sơ sẩy, làm người động cái gì tay chân, hình nhất gật gật đầu. Ngôn ngữ ngắn gọn, ta làm hình nhị tự mình nhìn, nghe được lời này. Dương Giáp đảo không nhiều lời nữa, hình nhất làm việc luôn luôn trầm ổn. Đúng lúc này, thư phòng môn đột nhiên bị gõ vang lên, Trường Phong tự mình đi mở cửa. Liền nghe được bên ngoài một cái chứa đầy vui sướng thanh âm vang lên. Điện hạ đã trở lại, trong phòng mặt khác hai người tức khắc đứng lên. Không bao lâu, Sở Vương liền xuất hiện, vẫn là giống như dĩ vãng giống nhau. Ngồi xe lan, từ thường thuận đầy, lúc này hắn thoạt nhìn cũng không cao tráng. Nhưng đương hắn vừa xuất hiện, mọi người tâm đều rơi xuống thật chỗ, cũng bất quá chỉ là trong chốc lát thời gian. Điện hạ hồi phủ tin tức liền truyền khai, cả nhà trên dưới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy người đi Sở Vương ở vào tiền viện thư phòng, Sở Vương đem trong cung tình hình đại khái miêu tả một phen. Dương Giáp cùng hình nhất sắc mặt kinh nghi bất định, nhưng thật ra Trường Phong như suy tư gì bộ dáng, người bên kia nhìn chằm chằm như thế nào. Không có gì tin tức truyền đến, đột nhiên, Trường Phong bùm một tiếng quỳ xuống. Thỉnh chủ tử trách phạt, tất nhiên là thuộc hạ sơ hở cái gì, Sở Vương xoay chuyển ngón cái thượng nhẫn ban chỉ. Nói, ngươi cũng nghĩ đến, bất quá Triệu Vương cũng phi kẻ đầu đường xó chợ, ngươi sẽ có điều sơ hở. Bổn Vương cũng không ngoài ý muốn, đặc biệt bọn họ bản thân cũng không biết Triệu Vương rốt cuộc. Muốn lợi dụng người nọ làm cái gì, nguyên bản nghĩ chỉ cần nhìn chằm chằm khẩn liền không có việc gì. Tìm một cơ hội đem người lộng trở về, ai từng tưởng Triệu Vương xuống tay thế nhưng nhanh như vậy. Vừa ra tay đó là sát chiêu, này nhất chiêu kỳ thật phi thường đơn giản, nhưng nó lại không đơn giản. Đơn giản là bởi vì Sở Vương trước tiên liền được biết này một miêu nị. Cho nên đương sự tình phát sinh về sau, cũng không khó suy đoán trong đó đến tột cùng. Không đơn giản còn lại là bởi vì rất nhiều người đều không thể tưởng tượng. Thế gian này thế nhưng sẽ có hai cái giống nhau như đúc người. Tiêu Như trước kia trước mặt người khác không thiếu lộ mặt quá. Nhưng bởi vì khí chất khác biệt, rất nhiều người đều không thể tưởng được nơi này tới. Mà Triệu Vương vừa lúc lợi dụng cái này điểm mù, thời gian không đợi người, tối nay sai người ngạnh công đi vào. Bất quá bổn vương phòng trừng bọn họ khẳng định đem người rời đi địa phương. Thậm chí hủy thi diệt tích cũng đều không phải là không có khả năng, hắn ngừng lại một chút. Bàn tay uổng phí buộc chặt, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Mặt khác sai người điều tra đi xuống, Triệu Vương phủ bên kia động tĩnh một mực không thể buông tha. Triệu Vương người này xử sự luôn luôn ăn ở trong chén xem ở trong nồi. Bổn vương cảm thấy hắn hủy thi diệt tích khả năng không lớn. Rất có thể con tưởng lưu trữ người nọ lấy đãi bên dưới. Cho nên hôm nay Trường An Thành xuất nhập tình huống cũng đừng lậu qua, là hết chương.